Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hành trình, chương 152, hành trình, tĩnh tâm, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe không yên. Lão sư tâm ý là gây nên sự cùng bản tâm tương xứng, thiên phú thì lại cao, liền như sát phạt người. Muốn nắm giữ chân chính lòng sát phạt, thiên phú thì lại cường. Mà nhân giả, nắm giữ nhân tâm, hành nhân thiện việc, người như thế, thiên phú cũng cao. Ta gốc dễ tâm, xác thực cùng ta gây nên sự không hợp. Lâm Phong trong lòng thầm than, sống ở thế gian này, ngoại giới áp bức ràng buộc quá nhiều. Muốn thủ vững bản tâm, quá khó, tuyệt đại đa số người đều là ở hành vi bản tâm việc. Thí dụ như hắn Lâm Phong cũng không dễ giết phạt, nhưng Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, Bạch gia cho Hàn Man Lạc thượng nô ấn, hắn làm sao có thể không chấp lên sát phạt chi kiếm, dùng máu tươi tế điện trong lòng cừu hận. Mặc dù hắn biết rõ làm trái bản tâm, nhưng hắn như trước nhất định phải làm, bởi vì hắn là một người, chỉ cần là người liền không cách nào chạy trốn đạt được thất tình lục dục. Vì lẽ đó, những chân chính đó đại gian đại ác đồ, bản tâm chính là sát phạt, bọn họ cũng được sát phạt việc, nhưng bọn họ nhưng thiên phú cực cao, thực lực cực cường, bởi vì bọn họ làm việc việc cùng bản tâm tương xứng. Xin mời lão sư chỉ giáo. Lâm Phong quay về biểu diễn khúc âm, lão sư hơi khom người, phi thường khách khí nói, tĩnh tâm, biểu diễn lão sư hờ hững nói rằng, ngươi không cách nào làm được bản tâm cùng hành vi tương xứng. Liền lúc cần thường tĩnh tâm, để tâm tình lắng đọng, lột xác, lòng yên tĩnh, bỏ xuống thế gian hỗn loạn, gột rửa trong lòng tích lũy cát bụi, không cho bọn họ trở thành ngươi trở ngại. Tĩnh tâm, gột rửa trong lòng cát bụi. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lặng im, âm thanh như trước không ngừng bồng bềnh lọt vào tai. Lâm Phong nếu có điều giác, chậm rãi ở bên trong rừng hoa đào ngồi trên mặt đất. Con mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Biểu diễn lão sư như trước cúi đầu phổ nhạc, tô điểm hắn chương nhạc, đầu chưa bao giờ giơ lên. Mà mộng tình liếc mắt nhìn ngồi trên mặt đất Lâm Phong, tùy ý xoay người, chạm sau lưng Lâm Phong, xem xét giả bay múa đầy trời hoa đào. Như vậy thịnh cảnh, mặc dù là ở tại Hắc Phong lĩnh hắn đều chưa từng thấy qua. Đây là một thủ chân chính tĩnh tâm chi khúc, yên tĩnh, an lành, khiến người ta quên hết mọi thứ, bỏ xuống nơi trần thế phù tạp. Lâm Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Từ vừa bước vào đến Cửu Tiêu Đại Lục, đến bị trục xuất gia tộc, rời đi Dương Châu Thành, lại đến Vân Hải Tông, Đoàn Thiên Lang dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ, diệt tông môn, lại tới đoạn Nhận Thiên Nhai. Từng hình ảnh, rõ ràng trong đầu của hắn hiện ra. Bất quá, Lâm Phong trong đầu nhưng không có loại kia lạnh lẽo cừu hận cùng khắc cốt thống. Phảng phất là lấy thân phận của người thứ ba, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Trái tim của hắn ở khúc âm vờn quanh bên dưới, cực kỳ bình tĩnh, ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày toàn văn xem. Này vốn là vì là tĩnh tâm chi khúc, mặc dù là Lâm Phong vũ hồn cũng không có đi chống lại, để Lâm Phong tỉnh táo, bởi vì Lâm Phong căn bản là không tồn tại bị khúc âm mê hoặc. Chỉ là gột rửa nội tâm, xanh miết năm tháng, ở khúc đàn bên trong, chỉ là trong nháy mắt vung lên gian, Lâm Phong ở mảnh này yên tĩnh bên trong, tâm thần của hắn hoàn toàn thả lỏng, dần dần lõm vào nhập đến ngủ say bên trong. Hoa đào như trước bay múa đầy trời, không biết quá khứ bao lâu, Lâm Phong con ngươi mới chậm rãi mở ra đến, đã thấy lão sư như trước ở cái kia biểu diễn, khúc âm như nước chảy cầu nhỏ, yên tĩnh an tường, mà mộng tình thánh khiết bóng người đứng sững ở cái kia, không nhúc nhích, phảng phất này một chút, dù là vĩnh viễn. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, nhưng mà vào lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Linh Vũ Cảnh, tầng 5, ngoặc kép, Lâm Phong kiểm tra một hồi tu vi của chính mình. Không sai, chính là Linh Vũ Tĩnh tầng 5. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên đột phá. Tĩnh tâm, này hiệu quả, cũng quá khủng bố đi. Lâm Phong có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Ở Linh Vũ Cảnh giới, muốn vượt qua tu vi không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Phong đột phá đến Linh Vũ Tĩnh tầng 4 tu vi mới không đến bao lâu. Lúc này, dĩ nhiên lại đột phá tiếp. Lão sư, cảm tạ. Lâm Phong quay về biểu diễn lão sư lần thứ hai khom người. Rất hiển nhiên, hắn có thể đột phá, tất nhiên cùng lão sư tấu khúc âm tương quan. Lúc này, lão sư đánh đàn hai tay rốt cục cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong, lộ ra một tia nhu hòa vẻ. Không cần cảm ơn ta, chính ngươi tu vi vốn cũng sắp đến Linh Vũ Cảnh tầng 5. Trong cơ thể nguyên khí đầy đủ, chỉ là cảnh giới thượng chênh lệch một tia, ta biểu diễn khúc âm, trợ ngươi tâm tình đột phá, tu vi đột phá, một cách tự nhiên. Lão sư cười nói với Lâm Phong, âm thanh rất thân thiết, tuy rằng thực lực của hắn sâu không lường được, nhưng cũng nửa điểm không có Lâm Phong gặp được hai vị khác lão sư có kiêu ngạo. Nếu là không có lão sư khúc âm, này một tia cảnh giới, muốn đột phá, nói nghe thì dễ, như không có lão sư chỉ dẫn, ta Lâm Phong cũng sẽ không tới này. Lão sư, này một tiếng cảm tạ ngươi hoàn toàn xứng đáng, hà tất từ chối. Lâm Phong nở nụ cười hạ, chân thành nói. Lão sư lúc này mới khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta liền nhận lấy ngươi tiếng cảm ơn này. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý, nói, lão sư, lần trước ngươi nói, nếu là ta nguyện thỉnh giáo, liền có thể tìm ngươi. Hiện tại, ta nghĩ xin mời lão sư dạy ta biểu diễn. Lão sư nhìn Lâm Phong một chút, hỏi, ngươi liền không sợ ảnh hưởng việc tu luyện của ngươi? Ngoặc kép, tu tâm, vừa là tu luyện. Lâm Phong cười nhạt nói rằng, để lão sư ngẩn ra, tùy ngơ cười gật đầu. Nếu ngươi nguyện học đàn, ta sẽ tận lực dạy ngươi. Lão sư nhìn Lâm Phong nói rằng, sau đó, ngươi rảnh rỗi liền có thể tới nơi đây tìm ta. Hôm nay, ngươi trước hết nghe cầm, chỉ có trước tiên học được lắng nghe, mới có tư cách bàn lại luyện cầm. Được, Lâm Phong đương nhiên sẽ không có ý kiến, nghe cầm còn có thể đột phá tu vi, cớ sao mà không làm. Lão sư ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên, kế tục biểu diễn khúc âm. Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người ở bên trong rừng hoa đào tĩnh tâm lắng nghe. Lâm Phong trong phòng lúc này có mấy đạo bóng người đứng ở chỗ này. Lâm Phong, Liễu Phỉ, Hàn Man cùng với Phá Quân. Lâm Phong ánh mắt xem tướng Hàn Man cùng Phá Quân, hỏi, các ngươi xác định đã nghĩ kỹ? Ngoặc kép, hừm, Phong ca, ta đã nghĩ kỹ sống lại Minh Châu chương mới nhất. Hàn Man gật gật đầu. Hắn lúc này trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, đem cái kia nô ấn che lại. Người một khi bị lạc thượng nô ấn, liền có thể bị đi theo một đời. Trừ phi tu luyện tới cảnh giới cực cao, tái tạo gân cốt huyết thống, thay đổi da thịt, mới có thể đem nô ấn đi trừ. Bởi vậy, Hàn Man cùng Phá Quân cấp thiết cần mạnh mẽ. Có ai sẽ đồng ý bị nô ấn đi theo một đời, không cách nào gặp người? Phong ca, ta cũng nghĩ kỹ. Phá Quân đồng dạng gật đầu. Hắn cùng Hàn Man tuổi tác cũng không thể so Lâm Phong tiểu, nhưng bọn họ nhưng cam nguyện gọi Lâm Phong một tiếng Phong ca. Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. hai đời tuổi tác, hắn xác thực muốn so với Hàn Man cùng phá quân lớn không ít. Được, vậy ta cũng không ngăn trở các ngươi. Lâm Phong trịnh trọng gật gật đầu, quay về Liễu Phỉ nói. Phỉ Phỉ, phiền phức ngươi tả một phong thư, để bọn họ mang ở trên người. Liễu Phỉ gật gật đầu. Tùy cơ đến một bên đi để bút viết thư. Hàn Man, phá quân, các ngươi lấy cái gì vũ khí? Lâm Phong lại hỏi. Ta không cần vũ khí. Đại địa, chính là vũ khí của ta. Hàn Man lắc lắc đầu. Mà phá quân trầm ngâm hạ, mở miệng nói. Ta dùng trường thương. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Xòe bật tay ra, nhất thời, ánh sáng lấp lóe. Một đạo đen kịt trường thương xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Hả? Phá quân cùng Hàn Man con người ngưng lại. Lâm Phong trong tay dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Không cần kỳ quái, ta có một viên chứa đồ thạch giới. Lâm Phong vẫn chưa ẩn giấu hai người. Hàn Man đúng là không có cái gì, nhưng mà phá quân, nhưng trong lòng phụ trách Lâm Phong. Không chỉ có cứu tính mạng của hắn, sự tin tưởng hắn cũng làm cho hắn cảm động. Phá quân, trường thương này đưa cho ngươi. Lâm Phong cầm trong tay trường thương đưa cho phá quân. Phá quân trầm ngâm hạ, tùy cơ đem trường thương tiếp nhận. Nhất thời, một luồng huyết nhục liên kết cảm giác truyền đến. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt. Trường thương trên người ẩn chứa sắc bén tâm ý. Trường thương này phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Đây là linh khí, cố gắng dùng hắn. Phía trên chiến trường nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong dặn một tiếng. Nguyên lai Hàn Man cùng phá quân muốn đi tới biên giới. Bên trong chiến trường, linh khí ngoặc kép, phá quân con người rụt lại một hồi. Linh khí, hắn đương nhiên nghe nói qua. Linh khí, thông linh, sắc bén, nguyên khí xuyên vào trong đó. Lực công kích hiện mấy lần tăng lên. Quý giá cực kỳ, đối với Linh Vũ Tĩnh người mà nói. Quá hiếm có, mà Lâm Phong, dĩ nhiên đưa cho hắn. Phá quân chỉ cảm thấy tay của chính mình nặng trình trịch. Lúc này, Liễu Phỉ đi tới, đem thư đưa cho Hàn Man nói. Đến đoạn nhận thành, đưa nó giao cho phụ thân ta. Hắn liền rõ ràng. Được, Hàn Man gật gật đầu. Lập tức nhìn Lâm Phong nói. Phong ca, chúng ta đi. Cẩn thận, Lâm Phong gật đầu lia lịa. Hàn Man xoay người, nhanh chân bước ra, phảng phất không có nửa điểm lưu luyến. Nhưng ai lại biết, này lỗ mãng đại hán, ánh mắt đã hơi sung hồng. Phá quân thì lại quay về Lâm Phong sâu sắc cúc cung. Tùy cơ cũng theo Hàn Man rời đi. Lâm Phong cũng không có đưa tiễn. Có hắn ở, trái lại lôi kéo người ta chú ý. Nhìn bóng lưng của hai người, hắn chỉ là ở trong lòng đọc thầm. Bảo trọng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.